Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa dịch khoát tay, trợ lý thư ký lập tức gật đầu thoái lui ra ngoài. Tới ngay phía sau có quỷ sứ đuổi theo một dạng. Cậu xem, cậu đem cấp dưới của mình dọa thành cái bộ sáng gì rồi hả? Trong văn phòng to như vậy, bỗng nhiên truyền ra một đạo âm thanh trêu tức. Tần Phong nhường người tựa vào ghế trên sofa, tự như không cười nhìn Bùi Dịch ngồi trên ghế bàn làm việc. Cậu có ý kiến gì? Bùi Dĩnh nghiêng đầu trực tiếp bỏ qua người trước ảnh nói. Tần Phong không đứng dậy, ngồi thẳng lên nói. Xem ra Đoàn gia đã có hành động. Đoàn Ngọc Tường không sợ phạm quy định công ty, đem Đoàn Ngọc Lộ đưa đến đây. Ta nói lên cô ta đối với chức vụ của chính mình không hề giống như trước coi trọng nó. Chuyện này chỉ có thể giải thích Đoàn Thị đang cho cô ta lợi ích lớn hơn rồi. Bùi Dĩnh gật gật đầu. Cách nghĩ của anh cùng với Tần Phong không hẹn mà hợp. Đoàn Ngọc Tường trước ở xây dựng tiệm khác biểu hiện khôn khéo, luôn nhìn sắc mặt người khác. Ngày hôm nay cô ta dùng chiêu này mà xét đến cùng, chỉ số thông minh của cô ta khẳng định sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nên chuyện này chỉ có thể giải thích cô ta đã có ý định rời khỏi đây. Mà Đoàn Thị sở dĩ tiếp nhận Đoàn Ngọc Tường là muốn tranh thủ những mối quan hệ của cô ta, giành lấy mảnh đất kia cho Đoàn Thị. Xem ra bọn hắn đây là nghĩ muốn vì cậu chọn con dâu ở nhà. Tần Phong vui sướng khi người gặp họa nói. Bùi Dịch ánh mắt lạnh lẽo vèo một phen liền bắn qua. Tôi cảm thấy được cậu gả vào Đoàn gia càng thích hợp. Tần Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tránh không kịp nói. Cậu cũng đừng hại tôi. Anh ta tuyệt đối tin tưởng Bùi Dịch làm được. Bùi Dịch từ chối cho ý kiến. Mảnh đất kia tôi quyết định lấy bằng được, lấy danh nghĩa xây dựng tiệm khác để tranh giành. Cậu như vậy là muốn quyết định tiết lộ thân phận rồi sao? Tần Phong nhướng mày có chút khó hiểu. Bùi Dịch lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh buốt nói. Thời cơ không sai lệch lắm. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, đây là thời điểm nên làm cho bọn họ biết. Mấy năm nay anh cũng tới cùng là làm cái gì. Như là cậu đã thử nghĩ qua chưa? Một khi được cùng Đoàn gia chính diện bắt đầu xung đột, thì đến lúc đó phải làm sao đây? Cậu có nghĩ tới cô ấy sẽ như thế nào không? Tần Phong dị thường nghiêm túc nói. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Những người khác anh không quan tâm, nhưng mà cái cô bé có đôi mắt sáng người kia luôn luôn ở trong lòng anh có một chỗ mềm mại. Bùi Dịch hiếm có lộ ra được tia nhiều tình, có trong nháy mắt hoảng hốt. Tiểu Phong, cậu... Cậu đừng hiểu lầm. Tần Phong lấy lại tinh thần, lập tức bài trừ một nụ cười tươi tắn. Bùi Dịch chỉ có lúc cực kỳ thật sự nghiêm túc mới có thể gọi anh ta là Tiểu Phong. Hai người họ quen biết đến bây giờ là mười mấy năm qua đi, quan hệ đến giờ đã cực kỳ thân thiết. Có một số việc lại vẫn cần phải giải thích cho rõ ràng. Tôi chỉ coi cô ấy như một đứa em gái, một đứa em gái đáng yêu. Cậu át hẳn không biết em ấy đã phải chịu biết bao nhiêu cái khổ này. Nhưng em ấy vẫn đều là cực kỳ kiên cường. Có đôi khi kiên cường được để cho một người đàn ông như tôi cũng thấy xấu hổ. Tại Đoàn gia dưới hoàn cảnh như vậy, em ấy có thể lớn lên trở thành một cô gái như bây giờ. Cậu phải biết em ấy có bao nhiêu thông minh. Tần Phong nói xong trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Có lẽ mọi người nhìn đến chỉ là một cô gái có chút xù lông nhím. Có đôi khi tiểu nha đầu kia lại giả bộ dạng heo sơi tái cọp già, thật sự là làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đồng ý với cách nói của Tần Phong, trong lòng lại mềm mại thêm một chút, tựa hồ cũng dao động trở lại. Cô gái kia khi thì hồ đồ, khi thì ôn nhu, khi thì rùa lông lên, luôn luôn cho anh mang đến vô tận hứng thú. Nhớ đi nhớ lại, ánh mắt của Bùi Dịch chậm rãi cứng rắn trở lại, đáy mắt hiện lên quét xuống quyết tâm. Việc cần phải làm, anh hẳn là không muốn dừng lại. Nhưng tôi thì. Anh cảm giác đáy lòng có một chỗ nào đó đột nhiên nhảy lên một cái. Có một số việc cũng không cần nói ra. À gì, mặc kệ như thế nào, trên người cô ấy dù sao cũng đang chảy dòng máu của Đoàn gia. Tôi biết, Bùi Dịch trầm giọng đáp. Không ai biết, chính là vì trên người tôi thì đang chảy dòng máu của Đoàn gia. Cho nên từ sau khi quen biết cô, hành động của anh đã dừng lại quá lâu rồi. Chẳng thế thì, Bùi Dịch đứng lên. Theo tôi một chuyến. Tần Phong lập tức cảnh giác nhìn anh. Muốn để làm chi? Báo thù. Bùi Dịch nói xong đi nhanh hướng bên ngoài văn phòng đi ra. Đầu tháng sau 6 giờ trời đã có chút tối. Trong thư phòng bật đèn ấm áp chiếu xuống một vòng vầng sáng. Tôi thì ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu viết cái gì trên giấy. An tĩnh như vậy, nghiêm túc như vậy, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ tồn tại có một mình cô. Khó trách trong vườn náo loạn như vậy cô cũng không có nghe được. Bùi Dịch không biết sao nữa, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. hay cho rằng buổi sáng hôm nay làm cho cô bạn của cô dọa chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net